bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, ngươi ở trong lòng ta cùng nước coca đồng dạng trọng yếu. Rộng lớn vùng ngoại thành bên trong, một cái hình dạng như khỉ yêu quái, ngay tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Nó dưới xương sườn dài 4 đầu chiều dài vượt qua 2 mét cánh tay. Mỗi lần nắm lấy thân cây hướng về phía trước rung động, đều có thể bay ra xa mười mấy mét khoảng cách. Không hề sánh vai nhanh chạy ô tô chậm bao nhiêu. Cái này yêu quái đỏ rực mặt khỉ bên trên lại mang người tính hóa kinh hoàng biểu lộ. Thỉnh thoảng nhìn về phía sau, tựa hồ phía sau có cái gì đáng sợ địch nhân đang truy kích nó. Hiu. Lanh lảnh tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một cái nhũ băng đi qua rừng rậm khe hở, hướng hầu yêu phóng tới. Hầu yêu lúc này vừa lúc bay lên tại không trung, không chỗ mượn lực trốn tránh, chỉ có thể liều mạng giãy giụa thân thể. Nhũ băng theo nó lồng ngực bay qua, còn không có chạm đến, liền đem trước ngực một túm lông khỉ đều đông kết thành băng. Ba tương đương, nhũ băng đánh vào nơi xa trên một cây đại thụ. Trực tiếp đinh vào thân cây bên trong. Băng xương lan tràn. Trong nháy mắt đều cái cây liền đông thành tượng băng. Hầu yêu hoảng sợ hướng về sau nhìn. Nhìn thấy một vệt bóng trắng ở trong rừng nhanh chóng chớp động. Tốc độ nhanh đến thấy không rõ dung mạo. Nó biết kia là một cái cường đại Sesuzu. Theo một giờ phía trước đã nhìn chằm chằm nó. Truy sát đến bây giờ. Oa oa oa. Hầu yêu phát ra liên tiếp hô bằng gọi hữu gọi tiếng. Lần thứ hai hướng nơi xa bỏ chạy. Hiu, hiu, hiu. Càng nhiều nhũ băng từ phía sau lưng phóng tới. Hầu yêu luống cuống tay chân né tránh. Nhờ có nó có 4 cánh tay đầy đủ linh hoạt. Không phải vậy sớm đã bị bắn rơi. Mắt thấy là phải tiến vào hầu yêu nơi ở. Đằng sau truy kích Sesuzu tựa hồ sốt ruột. Tần suất công kích bắt đầu tăng nhanh. Hầu yêu một mực sách theo tâm lại cuối cùng thả xuống. Chỉ cần đi vào đến nơi ở bên trong, mấy chục cái đồng bọn liền có thể để đằng sau cái này Sesuzu biết khó mà lui. Thậm chí là phản sát cũng có khả năng. Đang lúc nó nghĩ đến mang đồng bọn báo thù lúc, phía trước thân cây phía sau đột nhiên lộ ra một cái to lớn mèo cao. Hầu yêu ngâm không kịp đề phòng đụng vào, lại bị mèo cào hung hăng đập trở về. Nó giống đạn pháo đồng dạng bay ngược trở về, chui vào rậm rạp tán cây bên trong, 4 cánh tay lung tung cào, đem chính mình treo ở giữa không trung. Không đợi nó buông lỏng một hơi, liền cảm thấy cánh tay đau xót, ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay thế mà đã cùng chạc cây xít sao đông kết cùng một chỗ. Một cái thon dài xinh đẹp Sesuzu, lấy động tác yêu nhã rơi vào trên chạc cây, trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Ta đến bổ đau rồi meo meo. Kèm theo vui sướng gọi tiếng. Một cái khác Sesuzu nhanh chóng vọt tới. Hầu yêu nhận ra cái này nhảy vọt bên trong đem chạc cây đều rau gãy mèo mập. Chính là vừa rồi lén lén lút lút đánh lén mình một con kia. Nàng nhảy lên đến không trung. Phì phì thân thể đột nhiên bành trướng. Qua trong giây lát hóa thành một cái thân cao vượt qua 2 tầng cự hình mèo mập. Lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Răng rác, oanh, đều cây đại thụ đều trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ. Liền trên đất bùn đất đều bị ép ra một cái hố to. Ai nha, khối băng, người không sao chứ? Gecko Soka một bên phát ra giả đến không thể lại giả tiếng kêu sợ hãi. Còn vừa cố ý vặn vẹo to lớn hình thể. Trên mặt đất nhiều ép mấy lần. Sau đó nàng mới đứng lên. Dùng móng vuốt tại đáy hố đào kéo mấy lần. A, làm sao không thấy? Ngươi đang tìm cái gì? Âm thanh bỗng nhiên tại đỉnh đầu vang lên. Haruyuki đã biến thành hình người. Đứng tại Gecko Soka trên đầu. Trong tay còn nâng đã bị nàng đông thành khối băng hầu yêu. Nàng dùng chân đạp muội muội chán. Còn dùng gót chân ép ép. Lần sau bổ đao thời điểm nhắm ngay một chút. Không muốn như đầu như heo vụng về. A. Ngươi tại sao phải chạy đến trên đầu ta? Mau xuống đây. Gecko Soka tức hổn hển vung móng đập đi lên. Kém chút đem chính mình đánh thành não chấn động. Nơi này khoảng cách hầu yêu nơi ở quá gần. Hai tỷ muội cũng không có làm sao ầm ĩ, rất nhanh liền mang theo Hầu Yêu rời khỏi. Hai người lộ ra bản thể đi tại trong rừng rậm. Haruyuki trên tàng cây di động, Gekko Soka thì là trên mặt đất chậm rãi đi. Nàng thời khắc này hình thể liền cùng một chiếc xe tải nhỏ không sai biệt lắm. Cõng lên trở đi một cái to lớn lồng sắt. Lồng sắt bên trong chứa từng cái bị đông cứng thành khối băng yêu quái. Chỉnh tề xếp chồng chất cùng một chỗ. Đây là hai tỷ muội ba ngày thời gian thu hoạch. A, thật mệt a, ta không đi. Nghỉ ngơi một chút. Gekko Soka trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm sấp. Thân thể vụt nhỏ lại. Lập tức liền bị nặng nề lồng sắt cho đặt ở trên mặt đất. Nàng giống một bãi chất lỏng theo lồng sắt phía dưới bò ra ngoài. Hình thể chỉ biến thành lớn chừng bàn tay. Nhưng thoạt nhìn vẫn là giống một cái mập phì mèo con. Haruyuki không có lập tức đi xuống thúc giục. Mà là chờ một giờ. Mới nhảy đến lồng sắt bên trên. Nàng nhìn xem tứ chi mở rộng co quắp trên mặt đất ngủ muội muội. Ngưng tụ ra một chi băng nện. Từ không trung đập xuống. Ầm, Gekko Soka trực tiếp bị nện thành một bãi mèo bánh. Xa vào đến dưới mặt đất. Nàng mở ra tròn căng hai mắt. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Bẹp thân thể nhanh chóng bành trướng thành bóng. Đối tỷ tỷ trợn mắt nhìn. Mèo chết. Người muốn giết ta sao? Haruyuki lãnh đạm nói. Người đã nghỉ ngơi đủ rồi. Đi mau. Ta không muốn. Gekko Soka lại nằm xuống. Hai cái móng vuốt che lấy cái bụng. Ta bị ngươi đánh đến xuất huyết bên trong. Chính ngươi đến cõng cái này lồng sắt đi. Haruyuki nhìn chằm chằm cái này trộm gian dùng mánh lới. Mèo mập, trong đầu hiện lên hai cái suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên là tốn nửa giờ đem mèo mập sửa chữa một trận. Tỷ lệ lớn có thể để nàng động. Nhưng đại giới là chiến tranh lạnh một ngày cùng cự tuyệt không phối hợp. Sẽ ảnh hưởng đến công tác hiệu suất. Cái thứ hai suy nghĩ là lợi ích dụ dỗ. 100% có thể để nàng động. Đại giới là dự trữ lương thực tiêu hao tốc độ tăng nhanh. Nói thật, Haruyuki rất muốn thuận theo ý niệm đầu tiên. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cái thứ hai. Hôm nay chính là cùng Ken đại nhân tụ lại thời gian. Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ nước coca cùng cá khô sao? Haruyuki lành lạnh âm thanh phảng phất có chứa ma lực. Để Gekko Soka hai lỗ tai không bị khống chế dựng lên. Tụ lại phía sau ngươi còn có thể chơi một đêm trò chơi. Tụ lại thời gian càng muộn, ngươi chơi game thời gian càng ít đi. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Mèo mập đã chui vào lồng sắt dưới đáy. Một lần nữa biến lớn thân thể. Đem toàn bộ chiếc lồng đều nâng lên đến. Bước vui sướng bộ pháp đi thẳng về phía trước. Haruyuki khóe miệng hơi vểnh. Có một loại chỉ số IQ bên trên cảm giác ưu việt. Đại khái là tại mẫu thai bên trong thời điểm, thân là tỷ tỷ nàng liền đem muội muội chỉ số IQ đều cho cướp đi đi. Đang chuẩn bị theo sau lúc, Haruyuki bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn, màu xanh ngọc đôi mắt bên trong toát ra một tia cảnh giác. Vừa rồi một nháy mắt, nàng phảng phất cảm giác được có cái gì ánh mắt trong bóng tối nhìn trộm. Quan sát một hồi, cái gì cũng không có phát hiện. Đã đi xa, Gekko Soka quay đầu la lớn. Người còn đang chờ cái gì? Đi mau a, lề mà lề mề. Haruyuki đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhanh chóng đuổi theo. Phía sau. Một đôi mắt tại rừng rậm chỗ tối tăm mở ra. Nhìn chăm chú lên rời đi miêu tỉ muội. Màn đêm buông xuống lúc. Haruyuki mang theo người một giọt máu hóa thành chim sẻ. Mang theo hai tỷ muội đi qua rừng rậm, đi tới tụ lại địa điểm. Dưới ánh trăng, xa xa có thể nhìn thấy một đoàn ánh lửa sáng ngời. Phân biệt ba ngày, Shimi Ken đã nhóm lên đống lửa, chuẩn bị đồ nướng tiệc. Bên cạnh còn dùng cương thiết chi huyết đắp kín qua đêm dùng phòng ở. A Ken, Gekko Soka nhanh như chớp chạy tới, đem cõng lên lồng sắt vứt xuống, nhảy lên một cái nhào vào Shimi Ken trong ngực. Ta rất nhớ ngươi a, Shimi Ken chỉ có thể hai tay ôm lấy nàng thân thể mũm mĩm. Thôi đi, ngươi chính là đang tưởng niệm ta nước coca cùng cá khô. Gekko Soka bị đâm thủng suy nghĩ cũng không xấu hổ, lấy lòng nói, ngươi ở trong lòng ta, So nước coca cùng cá khô trọng yếu nhiều. Tính ngươi biết nói chuyện. Vậy ngươi nhanh lên đem nước coca cùng cá khô lấy ra đi. Ôi, Shimi Ken trực tiếp đem nàng ném trên mặt đất. Đối đằng sau cùng lên đến Haruyuki nói. Vất vả các ngươi. Haruyuki lắc đầu. Vất vả cùng nguy hiểm đều có. Hơn nữa còn không một chút nào nhỏ. Nhiều lần đều có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tại áp lực dưới nàng cùng muội muội thực lực ngay tại phi tốc tăng trưởng. Không bao lâu liền có thể lại đến một bậc thang. Tại thuyết phục Kanzaki Jin về sau, Shimi Ken liền mang theo đôi tỉ muội này rời khỏi cơ giới thành. Tại Hokkaido vùng ngoại thành bắt đầu săn giết yêu quái. Vì cho hai con mèo áp lực, cũng vì đề cao săn giết yêu quái hiệu suất, Shimi Ken lựa chọn cùng các nàng chia ra hành động phương thức. Cách mỗi 3 ngày lại tụ lại một lần. Cứ như vậy Shimi Ken không cần hao tâm tổn trí chiếu cố các nàng. Có thể nhanh chóng săn giết phạm vi bên trong có thể thấy được tất cả yêu quái. Mà hai con mèo cũng có thể một mình gánh chịu nguy hiểm cùng áp lực. Khám phá tự thân tiềm lực. Làm như thế hiệu quả hết sức rõ ràng. Cái này mới rời khỏi cơ giới thành không đến một tháng. Haruyuki thực lực đã tương đương tiếp cận nguy hại đẳng cấp A. Mà Gekko Soka cũng cuối cùng tiến vào nguy hại đẳng cấp B. Còn đã thức tỉnh khống chế hình thể năng lực. Rốt cuộc không cần lo lắng trở nên quá béo không chạy nổi. Bất quá nàng bản thể còn là rất mập. Sở dĩ vô luận hình thể làm sao biến hóa. Thoạt nhìn đều là múc mít. Haruyuki nhận lấy nấu cơm nhiệm vụ. Shimi Ken thì là hướng lồng sắt cái kia từng đống khối băng đi tới. Những này bị đông cứng lên yêu quái còn chưa chết vong. Đặc biệt để lại cho Shimi Ken đến xử lý. Đây cũng là yêu cầu của hắn. Đem yêu quái băng côn theo lồng sắt bên trong đẩy ra ngoài. Dần dần giết chết. Sinh mệnh mảnh vỡ cộng một sinh mệnh mảnh vỡ cộng một sinh mệnh cộng một sinh mệnh mảnh vỡ cộng một còn thừa. 362. Đem lồng sắt mười mấy cái yêu quái đều giết chết. Shimi Ken cũng đành phải đến 8 cái mạng. Hắn phát hiện từ khi sinh mệnh số lượng đột phá đến 200 về sau. Hệ thống không chỉ có không có lại thăng cấp. Đạt được sinh mệnh số lượng ngược lại bắt đầu giảm bớt. Trước đây giết chết một cái nguy hại đẳng cấp B yêu quái. Ít nhất cũng có thể thu hoạch 3, 5 cái mạng tả hữu. Hiện tại nhiều nhất chính là một cái mạng. Thỉnh thoảng còn chỉ có thể lấy ra sinh mệnh mảnh vỡ. Loại tình huống này, Shimi Ken suy đoán có hai loại khả năng. Một loại khả năng là mình bây giờ lực lượng quá mạnh. Cấp thấp quái vật sinh mệnh đã không đủ để cho chính mình sống đến phục sinh một lần sinh mệnh. Tinh hoa, nhất định phải hấp thu cao cấp hơn quái vật sinh mệnh tinh hoa mới được. Loại thứ hai khả năng. Có lẽ là hệ thống tại đẩy mạnh chính mình đi săn giết càng nhiều quái vật. Mới sẽ để hấp thu đến sinh mệnh giảm xuống. Mặc kệ là loại nào. Đều để hắn cảm thấy công tác không dễ. Rời khỏi cơ giới thành đã hơn 20 ngày. Suốt ngày đêm làm việc. Chết ở trong tay hắn yêu quái đã không thể đếm hết được có bao nhiêu. Cũng mới tới tay 162 cái mạng. Một lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh. Gekko Soka đã ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nhìn thấy Shimi Ken tới. Lập tức cười tủm tỉm hướng hắn sinh ra mập móng. Nhanh lên cho ta A Ken. Ta đã đói khát khó nhịn. Vì đề cao cái này mèo mập tính tích cực. Cách mỗi 3 ngày tụ lại một lần. Shimi Ken đều muốn ban thưởng nàng một chút nước coca cùng cá khô. Ăn ăn ăn. Cả ngày cũng chỉ biết ăn. Shimi Ken chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lấy. Đem tay luồn vào cái bóng bên trong tìm tòi. Từ khi đem ảnh trung nhân dung hợp đến quỷ ảnh mê tung về sau. Cái bóng của hắn bên trong diện tích mở rộng không ít. Mà còn theo độ thuần thục đề cao. Diện tích càng lúc càng lớn. Có thể giấu lại nhiều thứ hơn. Tìm tòi một hồi. Shimi Ken lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Không có. Nước coca cùng cá khô đều bị tiêu hao hết. Cái gì? Gekko Soka một bộ như bị sét đánh dáng dấp. Ngơ ngác nhìn xem Shimi Ken. Lúc nào trở về cơ giới thành còn không biết. Nói cách khác, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không có nước coca cùng cá khô. Ngươi không phải nói mang đủ rồi nguyên một năm phân lượng sao? Ngượng ngùng, ta lén lút ăn sạch. Gecko Soka một đôi mắt to cấp tốc chứa đầy nước mắt. Phảng phất đụng phải cặn bã nam phía sau bị vô tình vứt bỏ thiếu nữ. Miệng há ra liền muốn khóc lên. Simi Ken đem tay theo cái bóng bên trong co lại. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tiếng khóc của nàng lập tức bị ngăn tại trong cổ họng. Ngơ ngác nhìn xem Simi Ken trong tay bạc hà mèo. Đột nhiên nhào tới. Ôm tay của hắn liền bắt đầu vừa mút vừa liếm. Haruyuki, có muốn thử nhìn một chút hay không? Simi Ken một cái tay khác cũng cầm bạc hà mèo. Ngồi đối diện ở một bên Haruyuki đung đưa. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười thô bỉ. Người yên tâm, chỉ hít một hơi sẽ không nghiện. Haruyuki dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem hắn. Phảng phất tại nhìn một cái bệnh tâm thần. Không cần, chính ngài dùng đi. Simi Ken tự chuốc nhục nhã đem bạc hà mèo thu lại. Có chút mèo chính là trời sinh đối bạc hà mèo không có hứng thú. Bất quá như thế bị mèo nhà mình xem thường có hại uy nghiêm. Hắn đem bạc hà mèo thu lại về sau. Dùng tay vỗ vỗ bắp đùi của mình. Haruyuki chú ý tới động tác này. Lại liếc mắt nhìn đã hút thành ngốc mèo muội muội. Mới có điểm bất đắc dĩ lộ ra bản thể. Đi đến Simi Ken trên đùi nằm xuống. Simi Ken hai tay vuốt hai con mèo. Thỉnh thoảng còn đem mặt vùi vào Haruyuki trên thân thể hít sâu. Qua đủ ôm hôn mèo nghiện. Đáng tiếc Gecko Soka không phải chó. Không phải vậy chó mèo song toàn. Nhân sinh không tiếc. Buổi tối lúc ngủ, Simi Ken đem Haruyuki xem như lông nhung gối ôm ôm ngủ. Gecko Soka thì là núp ở một bên chơi hắn mang tới máy chơi game. Sáng sớm hôm sau, trong ngực gối ôm chẳng biết lúc nào biến thành mèo mập. Haruyuki sớm đã rời giường chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong về sau, Gecko Soka cõng lên lồng sắt. Haruyuki đứng tại nàng trên đầu. Hai tỷ muội phất tay cùng Simi Ken tạm biệt. Ba người lần thứ hai tách ra. Cùng Simi Ken phân biệt về sau. Hai tỷ muội tiếp tục hướng về chưa từng thăm dò phương hướng tiến lên. Mặc dù Hokkaido đã rơi vào Chutetsu cung thống trị rất nhiều năm. Nhưng rừng điều không nghe tuyên yêu quái còn là chiếm cứ đại đa số. Rất nhiều yêu quái cuối cùng cả đời đều không có rời đi hoạt động khu vực. Chớ nói chi là đi khắp toàn bộ Hokkaido hoặc là khu 11. Haruyuki đôi này song bào thai cũng là như thế. Các nàng chỉ quen thuộc Chutetsu cung, Tokyo, cơ giới thành, đối toàn bộ Hokkaido nhưng thật ra là rất xa lạ. Rất nhiều nơi chưa hề đi qua. Lần này đi theo Simi Ken đi ra lịch luyện, vừa vặn có thể đem các nơi không biết địa điểm đều thăm dò một lần. Tới gần giữa trưa, hai tỷ muội đã đi ra khoảng cách rất xa. Nửa đường đụng phải đều là một chút không đáng hạ thủ tiểu yêu quái. Chỉ có nguy hại đẳng cấp B trở lên mới có thể cho các nàng quét kinh nghiệm. Đồng thời cũng có thể cho Simi Ken cung cấp sinh mệnh. Oa oa oa, một trận thình lình khỉ gọi tiếng. Để Haruyuki cảm thấy cảnh giác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.